Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sùng, chương 124, không nghĩ đến kết quả lại tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may buổi quay hình hôm nay tất cả đều diễn ra thuận lợi, xem ra không cần lùi lại một ngả ai ơi. Điểm kết thúc, vài người cùng nhau ngồi máy bay trở về Tần Quán Quán vui vẻ kéo Lâm Triệt đi cùng mình nói cả buổi tối nếu không có việc gì thì nên cùng nhau đi chúc mừng một chút, mọi người tụ họp lại ăn một bữa cơm. Thêm vài người ở tổ đạo diễn nữa, 7-8 người cùng nhau đến một câu lạc bộ mà họ thường xuyên tới để ăn uống, ca hát quậy phá. Lần đầu tiên Lâm Triệt theo bọn họ đi tới nơi này chơi. Quan hệ của Tần Quán Quán với mọi người xung quanh không tệ, với ai cũng đều có thể trò chuyện vui vẻ, không có một chút nào kiêu căng của một minh tinh. Lâm Triệt ngồi ở một bên được một lúc Tần Quán Quán đi tới nói. Lần đầu tiên cô tới đây sao, ở đây có rất nhiều người trong giới giải trí tới. Lâm Triệt đáp, tôi là người mới, trong giới này chưa quen nhiều người lắm. Tần Quán Quán nói tiếp, cứ từ từ rồi cô sẽ quen thôi. Ở trong cái giới này, quen được nhiều người coi như cũng có chút phúc lợi. Đúng vậy, kỳ thật Lâm Triệt là người chậm chạp, không có thói quen chủ động tiếp xúc với người khác. Tuy bị động nhưng thật ra vẫn có chỗ tốt, chỉ cần quen, cô cũng là người nói chuyện rất nhiều. Tần Quán Quán nói, tốt, về sau tôi đây sẽ dẫn dắt cho cô, đi chúng ta cùng nhau đi kiếm cái gì ăn thôi. Lâm Triệt cười cười nhìn Tần Quán Quán, cũng thật hâm mộ Tần Quán Quán, ai ai cô ta cũng có thể làm quen và nói chuyện được. Tần Quán Quán nói, quan hệ giữa cô cùng Cố Tĩnh Dư cũng không tệ lắm nhỉ. Lâm Triệt im lặng, cũng không hẳn đặc biệt tốt, lâu lắm chưa liên lạc rồi. Phải không, anh ta chính là thần tượng của tôi đó. Hắc hắc, hơn nữa rất nhanh thôi tôi có thể cùng anh ta diễn chung một bộ phim truyền hình. Thật vậy sao, không tồi đâu, diễn xuất của anh ấy quả thực rất tuyệt. Lâm Triệt nói, Tần Quán Quán cười hì hì, nhìn Lâm Triệt, thế, hai người từng có tai tiếng, tuyệt đối là giả, Lâm Triệt vội vàng, không lẽ nếu nói đó là tai tiếng thì phải chắc chắn nó sẽ là thật ư, được rồi, đi thôi. Lâm Triệt đang nói, phát hiện có điện thoại gọi tới, mở ra lại thấy là Cố Tĩnh Trạch. Tần Quán Quán tinh mắt lập tức nhìn thấy mặt di động hiện lên hai chữ chồng yêu cười. Ai nha, cái này là gì đây? Lâm Triệt nghe thế, mặt đỏ lên. Tần Quán Quán thấy vậy, cười cười vỗ lên vai cô. Không sao, dù sao có bạn trai cũng không phải chuyện lớn gì, nhiều người còn không có bạn trai kia kìa, tôi sẽ không nói ra đâu, cô yên tâm đi. Lâm Triệt nói, không giống những gì cô đang nghĩ đâu. Tóm lại, tôi đi nghe điện thoại trước đã. Lâm Triệt vội vã đi nghe điện thoại, qua điện thoại nghe thấy Cố Tĩnh Trạch hỏi. Khi nào em về, khóe môi Lâm Triệt bất giác cong lên. Về ngay bây giờ đây. Vậy tôi đi đón em. Kỳ thật Cố Tĩnh Trạch là một người vô cùng khoan dung, Lâm Triệt ra ngoài chơi một chút, anh đã nghĩ tới mọi thứ tốt cho cô. Ai cũng cần phải có không gian và các mối quan hệ riêng tư, vậy mới là tốt nhất. Cho nên, Lâm Triệt vừa ra liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch vội lên xe nói. Tôi chỉ đến đây để nhìn qua một chút, nơi này không có gì cả. Ở đây chỉ có tiết mục của tổ, ngoài cũng chỉ có một tiết mục của người khác. Cố Tĩnh Trạch nói, mỗi ngày đều ở nhà là không tốt, em cũng nên quen thêm nhiều bạn bè. Bằng không, em sẽ trở nên ngu ngốc, nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè thì em sẽ rất khó sống. Này, anh không thể nói tôi ngu ngốc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan, đây là điểm đặc trưng rất rõ ràng của em mà. Tôi cũng không muốn luôn nhắc tới mỗi ngày, nhưng mà khi nhìn đến em tôi liền sẽ nhớ tới nó. Làm sao bây giờ, anh vừa nói vừa muốn xoa đầu cô. Lâm Triệt vội vàng muốn né tránh, thật sự không biết rốt cuộc anh lại bị sao thế này, cô không phải trẻ con mà xoa đầu cô làm gì. Lâm Triệt cùng anh trở về nhà, nhìn Lâm Triệt bận rộn tháo trang sức tắm rửa, xem đồ đạc này nọ díu dít nói chuyện cùng người hầu. Cố Tĩnh Trạch ngồi ở trên sofa nhìn, vậy mà lại không thấy ồn ào một chút nào. Ngược lại là khi nhìn toàn bộ căn phòng, giống như chỉ nhiều thêm một người mà thôi mà căn phòng trống trải này lại lập tức như được lấp đầy hết. Lâm Triệt đúng thật là ồn ào. Lâm Triệt lần này tham gia show thực tế, còn chưa được truyền bá ra ngoài nhưng lại nhanh chóng cắt nối biên tập để giới thiệu. Trong phần giới thiệu quả nhiên có một đoạn Lâm Triệt bổ nhào vào căn phòng kia, Lâm Triệt cảm thấy rất xấu hổ khi cô trải qua chuyện đó, cảm thấy thật đủ thốn. Nhìn đến màn hình càng cảm thấy cô lúc đấy thật là xấu muốn chết. Nhưng mà, nghẹn một ngày không lên mạng nên khi lên vừa thấy mọi người bình luận thế nhưng cô lại phát hiện mình đang rất hưng phấn. Fan ở dưới bình luận nói, vẫn thích Lâm Triệt nhất, rất chân thật cô ấy không làm ra vẻ. Nói thật là Vương Tinh Sở kia trông thật giả tạo, vừa thấy camera quay tới ngay lập tức diễn, còn óng ẻo như vậy, vừa nhìn là biết cô ta chính là kiểu vợ bé xen vào gia đình người ta rồi. Tôi không cảm thấy đoạn này khó coi đâu. Lâm Triệt khá xinh đẹp, làn da tự nhiên còn tốt như vậy, đôi mắt to tròn, rất trắng nha. Lâm Triệt tuy là diễn viên mới nhưng diễn xuất rất tốt đó chứ. Lâm Triệt kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được phát cái đoạn này ra vậy mà đều được mọi người khen ngợi. Buổi chiều, cô cùng Du Mẫn Mẫn xem TV ở trong công ty, Du Mẫn Mẫn nói. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chờ chương trình thật sự phát ra em liền biết hiệu quả của nó. Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt, hơn nữa căn bản của em rất tốt, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, em cần phải tự tin lên. Em xem, không phải khuôn mặt của em cũng đã rớt Vương Tinh Sở sao? Lại nữa rồi, chị cứ nói quá lên không à, Du Mẫn Mẫn nói. Đúng rồi, người đại diện của Tần Quán Quán vừa liên hệ với chúng ta, nói lần này chúng ta có lẽ sẽ phối hợp tuyên truyền cùng nhau. Phối hợp tuyên truyền, Lâm Triệt không hiểu lắm, Du Mẫn Mẫn nói, nghĩa là doanh số tiêu thụ đi kèm, em cùng cô ta làm vài hoạt động, các fan thích xem những thứ như mối quan hệ giữa hai người, cho nên em với cô ta cùng nhau tuyên truyền có lẽ càng có thêm nhiều lượt theo dõi. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển ở phương diện này một chút. Không có gì nhiều cả, chỉ là cùng nhau thăm hỏi, làm mấy tiết mục linh tinh. Tần Quán Quán bình thường có nhiều mối quan hệ rất tốt, em ở phương diện xã giao vẫn có khuyết điểm. Vừa lúc cô ta có thể giúp em ở phương diện này một chút. Lâm Triệt nghe xong gật gật đầu. Được cái gì em cũng không hiểu, hoàn toàn nghe theo chị. Du Mẫn Mẫn cười cười, lập tức quyết định như vậy. Lúc sau, Lâm Triệt mới hiểu được hoạt động là cái gì. Tuy rằng biểu hiện của Lâm Triệt ở trong tiết mục thật sự rất ngốc nhưng trên mạng lại bắt đầu truyền đi. Mọi người đều nói Lâm Triệt có bộ dáng rất ngốc, thật là làm cho người ta câm nín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình, lúc Lâm Triệt ở trong chương trình, tất cả mọi người đều chơi trò chơi ở phía trước, bộ dáng cô ở phía sau như đi vào cõi thần tiên. Còn có vô số lần nhất thời phát ngốc, tất cả mọi người đều đùa với cô, qua một hồi lâu cô mới phản ứng được đó là trò đùa, mới bắt đầu diễn lại, đến khúc này thật sự rất nhiều fan đều cười không nhịn được. Mọi người đặt cho Lâm Triệt một cái tên gọi là cô gái chậm chạp. Lâm Triệt mặc danh kỳ diệu liền nổi như cồn ở trên mạng một thời gian. Lâm Triệt kinh ngạc nhìn Du Mẫn Mẫn, nói. Không nghĩ tới làm như vậy cũng được, em cho rằng biểu hiện của em như thế rất tệ, em chỉ cố gắng diễn cho xong thôi. Du Mẫn Mẫn nói, biểu hiện của em cũng không hẳn là rất tệ, hơn nữa em đúng là rất ngu ngơ, đây cũng chính là con người thật của em, không còn cách nào khác cả. Trợ lý ở một bên cười nói, Lâm Triệt, chị Du rất chuyên nghiệp, cô phải tin tưởng lời chị Du nói, chị ấy thật sự thực có năng lực cũng rất lợi hại. Chị Du chỉ lười phải đi tranh với người ta thôi, nếu không chị ấy đã sớm là người đại diện kim bài rồi. Có nghĩa là chị Du cũng nổi danh trong giới người đại diện, không ai không biết chị Du có kỹ năng, rất chuyên nghiệp và đặc biệt lợi hại. Em được chị Du dẫn dắt là do em rất may mắn. Cách chương.